Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, ta là tới dò hỏi quân tình. Trần Hiểu nói rằng, tìm ta đầu tư người đúng là có không ít. Có công ty lớn, có công ty nhỏ. Ta chuẩn bị tìm cái không lớn không nhỏ, cỡ trung công ty đi. Như vậy ta có thể tranh thủ đến quyền lực cũng nhiều hơn một điểm. Công ty lớn không cân nhắc. Nếu như có thể cùng bên trong công ty nhỏ đàm luận long. Công ty lớn liền không cân nhắc. Chúng ta đây là tiểu thành bản điện ảnh. Cỡ trung công ty hoàn toàn có thể chịu đựng đến hạ xuống. Được, có kết quả ngươi thông báo ta. Thấy hắn đem nói tới phần này lên. Trương Dương cũng không tiếp tục nói nhượng lại hắn đừng tìm Tiên Phong truyền thông sự tình. Vốn là hắn là muốn đem yêu cầu này làm điều kiện nói ra. Nhưng nghĩ tới như vậy quá trắng trợn một chút. Cuối cùng vẫn là quên đi. Dù sao thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Lời này nếu như truyền đi cũng là cái phiền toái lớn. Có điều hắn vẫn có chút không yên lòng. Nói rằng, tìm bên trong công ty nhỏ ta liền không dính líu. Nhưng nếu như ngươi muốn tìm công ty lớn, nhất định phải báo trước ta một tiếng. Ta thiếu nợ nhà ta công ty lớn một không nhỏ ân tình. Nếu như thật muốn tìm công ty lớn, ta liền thuận tiện đem ân tình này trả lại. Coi như bộ phim này hắn không có lời nói quyền. Hắn cũng không muốn nó bị Tiên Phong truyền thông chia sẻ. Tiên Phong truyền thông đã là quốc nội to lớn nhất công ty giải trí. Hắn sẽ không ngu xuẩn cho này con mạnh mẽ lão hổ thêm nữa trên một đôi cánh. Dù sao, lạc lối, bá ra sau nên vẫn là sẽ sản sinh một ít sức ảnh hưởng. Cho tới cái gì nợ nhà ta công ty lớn ân tình đây đương nhiên là nói dối. Vạn nhất Trần Hiểu đột nhiên thay đổi chủ ý muốn tìm công ty lớn. Hắn cũng tốt có lấy cớ để ngăn cản hắn cùng Tiên Phong truyền thông hợp tác. Hành, Trần Hiểu đương nhiên sẽ không có ý kiến. Mặt khác, ta nghĩ nhường bộ phim này trước ở Xuân Vận thời gian đoạn chiếu phim. Người xem có thể tới kịp sao? Xuân Vận, Trần Hiểu tính toán một chút. Cái này đề tài đến Xuân Vận chiếu phim xác thực rất có lợi. Nhưng khoảng cách bây giờ còn có hơn 5 tháng thời gian. E sợ có chút gấp. Ta cũng không có thể bảo đảm. Tận lực đi. Được. Đối với phương diện này Trương Dương không có kinh nghiệm gì. Đương nhiên là lấy hắn nói vì là chuẩn. Cái này kịch bản ngươi trước tiên đi đăng ký bản quyền. Sau đó phát một phần đến ta hòm thư. Trần Hiểu trực tiếp đem computer trả lại hắn. Phía ta bên này trước tiên đi tìm hợp tác người. 2 ngày nay sẽ có kết quả. Đến thời điểm ta thông báo ngươi đến công việc hợp đồng loại hình sự tình. Trương Dương cả kinh nói. Ngươi vậy thì đi. Không ăn cơm à? Trần Hiểu hưng phấn nói. Không ăn. Làm chính sự quan trọng. Ta đi trước. Nói xong. Cũng không giống nhau. Không chờ Trương Dương đáp lại. Hắn trực tiếp đứng dậy rời đi. Một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng dấp. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Tâm nói sớm biết ngươi không ăn ta liền không điểm nhiều món ăn như vậy. Ta vốn là nghèo à. Có điều, Trần Hiểu cuối cùng nhắc nhở đúng là nhường hắn đối với hắn lại có càng sâu hiểu rõ. Người này nên vẫn là rất tin cậy. Nhìn một bàn 4, 5 cái thức ăn ngon muốn chính mình một người giải quyết. Trương Dương nhất thời cảm giác mình thật là xa xỉ quá phá sản. Di động bỗng nhiên vang lên. Trương Dương liếc mắt nhìn. Khóe mắt không cảm thấy nhảy một cái. Lương Khởi, Duy thị tần nội dung tổng giám. Hắn gọi điện thoại tới làm gì? Hơn nữa còn là đang dùng cơm cái này điểm. Hắn tiếp cú điện thoại. Ngữ khí rất khách khí. Xin chào, Lương tổng giám. Tan sở chưa? Cùng đi ra đến ăn một bữa cơm đi. Lương Khởi ngữ khí nghe tới cười ha ha. Đoán không ra hắn này cú điện thoại dụng ý. Trương Dương nói rằng, không cần, ta hiện tại cùng một người bạn ở bên ngoài. Đã ở ăn, Lương Khởi nói rằng, có bằng hữu à, đồng thời mang tới đi. Náo nhiệt, cái kia sao được, hơn nữa ta bằng hữu này không thích náo nhiệt, liền không quấy rầy ngươi. Trương Dương cười từ chối, trong lòng nhưng rất buồn bực hắn nghĩ như thế nào tìm đến mình ăn cơm. Chồn cho gà chúc Tết. Hắn không biết hắn gọi điện thoại cho chính mình làm gì. Nhưng có thể khẳng định không có chuyện gì tốt. Vì lẽ đó hắn rất chống cự với bọn hắn đi được quá gần. Đặc biệt ở chính mình hiện tại còn không có một chút nào năng lực phản kháng thời điểm. Vậy dạng này đi, buổi chiều ngươi đánh cái thời gian đến phòng làm việc của ta. Ta có chút việc cùng ngươi đàm luận. Khả năng là hắn lần nữa từ chối. Lương Khởi tựa hồ không có kiên trì với hắn khách sáo. Đi thẳng vào vấn đề. Trương Dương trong lòng chìm xuống. Có việc, đại sự, trong điện thoại nói không rõ ràng. Liền như thế định, ta chờ ngươi, không giống nhau, không chờ Trương Dương trả lời. Hắn cũng đã cúp điện thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không còn gì để nói. Này đều cái gì lung ta lung tung. Ta còn không đáp ứng ngươi liền nói rõ. Ta còn chưa nói ngươi liền cúp điện thoại. Càng làm cho hắn không nói gì chính là. Coi như đối phương như thế đơn giản thô bạo. Hắn còn không thể không qua. Ai để người ta có quyền thế đây? Có điều hắn vẫn là rất buồn bực. Có chuyện gì ở trong điện thoại còn nói không rõ ràng. Sẽ không là đổi ý muốn ta lập tức đến Duy Thị Tần đi thôi. Hắn trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Nếu như hắn thật làm như thế, hắn nên làm gì? Quên đi, ăn cơm trước, đừng lãng phí này một bàn thức ăn ngon. Khóe mắt dư quang liếc về một bên computer. Hắn trong lòng một đột, tim đập trong nháy mắt tăng nhanh. Không thể nào, bọn họ biết rồi kịch bản sự tình. Bằng không này cú điện thoại làm sao sẽ như vậy xảo? Có điều này không đạo lý à? Trần Hiểu đi rồi còn không 20 phút. Bọn họ trên nào có biết đi? Trần Hiểu, hắn nhíu mày lại, sau đó lại lắc đầu. Đây chuyện không liên quan tới hắn. Hắn nói rồi sẽ không tìm công ty lớn. Hẳn là sẽ không là từ trong miệng hắn truyền đi. Không phải kịch bản lại là cái gì? Nghĩ đến một hồi không có manh mối. Hắn cũng lười lại nghĩ. Ngược lại là phúc không phải họa. Là họa cũng tránh không khỏi. Tối nay qua xem một chút là được rồi. Ăn cơm, hắn quyết định trước tiên đi đem kịch bản bản quyền đăng ký. Ngược lại Lương Khởi cũng không nói vài điểm qua. Hắn cũng không muốn đi đến quá sớm. Hắn lại không phải hắn công nhân. Hắn đã nói đến liền qua. Cái kia quá bị động. Chờ hắn đem bản quyền sự tình hết bận. Chờ hắn chạy tới Duy Thị Tần thời điểm đã sắp 4 giờ chiều. Duy Thị Tần ở vào một phồn hoa đoạn đường. Dựa lưng Tiên Phong truyền thông nó đặc biệt tài báu vật thô. Chỉ là nhà lớn thì có một chỉnh đống. Hơn nữa còn là tự kiến. 4 cái hỏa hồng đại tự đứng ở mái nhà. Cách mấy ngàn mét xa đều có thể thấy rõ. Tiến vào lầu một phòng khách. Bên trong trang hoàng cũng là muốn nổi bật phong cách riêng. Khắp nơi đều lộ ra có tiền tùy hứng dáng dấp. Nhìn ra Trương Dương đều có chút dục già dục dịch. Cùng nơi này so sánh. Kỳ Tích Thị Tần thấy thế nào đều có vẻ keo kiệt. Nếu như không phải bên này dùng thủ đoạn quá bỉ ổi. Sau 3 tháng hắn e sợ vẫn đúng là sẽ suy tính một chút gia nhập tới nơi này. Phỏng chừng Lương Khởi nhường hắn tới nơi này cũng là ý định. Một người trong đó mục đích chính là nhường hắn nhìn Duy Thị Tần tài báu vật thô. Xin chào, ta tìm các ngươi Lương Tổng Giám. Trương Dương đại thể nhìn lướt qua. Trực tiếp đi tới tiếp tân. Nhắc tới cũng xảo. Lần này tiếp tân vẫn là lần trước dẫn hắn đi thu thập quảng cáo sáng tạo vị kia. Xin hỏi có dự. Chấm ngoặc kép. Tiếp tân trên mặt mang theo lễ phép vi bút. Có thể đang nhìn đến Trương Dương một khắc đó liền ngây người. Nàng không nhớ rõ người trẻ tuổi trước mắt này đã tới công ty kính dâng sáng tạo. Có thể bởi vì lúc trước quảng cáo sự tình ở Internet huyên náo thực sự không nhỏ. Đặc biệt gần nhất, tứ đại phát minh mới kiến giải, hoàn toàn cướp đi bọn họ danh tiếng. Hơn nữa gần nhất, Trương Dương trò cười, hừng hực, Duy công ty từ trên xuống dưới hầu như không có không biết Trương Dương. Tiếp tân phỏng chừng cũng là không nghĩ tới Trương Dương sẽ ở cái này mấu chốt xuất hiện ở công ty. Mình, quảng cáo sự tình huyên náo lớn như vậy, hắn lại đang tiết mục bên trong mắng công ty chủ quản cùng người chủ trì. Mặc kệ từ góc độ nào đến phân tích, hắn cùng công ty nên cũng là xung khắc như nước với lửa a. Hắn làm sao sẽ như vậy trắng trợn xuất hiện ở đây? Tiếp Tân đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyển có điều đến. Nhìn Tiếp Tân ánh mắt đờ đẫn, Trương Dương cũng trợn tròn mắt. Hắn nơi nào sẽ không biết nàng đang suy nghĩ gì. Kỳ thực hắn cũng căn bản không muốn lại đi vào nơi này. Chỉ ít ở khoảng thời gian này hắn là không muốn vào đến. Nhưng là hết cách rồi. Hiện tại hắn không trêu chọc nổi những yêu ma này. Nên thấy vẫn phải là thấy. Hắc, hắc, Trương Dương đưa tay ở trước mắt hắn quơ quơ. Tiếp Tân rốt cục phục hồi tinh thần lại. Trên mặt mang theo cứng ngắc mỉm cười. Xin hỏi có hẹn trước không? Có. À, Tiếp Tân lại sửng sốt một chút. Có vẻ rất bất ngờ. Có điều nàng lập tức phản ứng lại. Nhanh chóng cầm lấy trên bàn văn kiện lật qua lật lại. Nói rằng, xin lỗi, ta chỗ này không có ngài hẹn trước ghi chép. Trương Dương đưa tay đỡ trán. Cảm giác mình tìm Tiếp Tân chính là cái mỹ lệ sai lầm. Ta có thể trực tiếp đi vào tìm hắn sao? Xin lỗi, không có hẹn trước ngài không thể đi vào. Được rồi, Trương Dương lấy điện thoại di động ra rút. Thông Lương khởi điện thoại. Người đến, điện thoại rất nhanh bị tiếp lên. Trương Dương nói rằng, ở công ty của các ngươi Tiếp Tân. Nàng bên này nói không có hẹn trước ghi chép. Ta không vào được. Tiếp Tân bị hắn làm cho sững sờ, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập hoài nghi. Trương Dương bị nàng này ánh mắt hoài nghi nhìn ra cả người nổi da gà. Tâm nói ngươi sẽ không là hoài nghi ta ở đánh giả điện thoại chứ? Quên đi, ta không chấp nhặt với ngươi. Đợi lát nữa ngươi liền biết thật giả. Ngươi đến Tiếp Tân, ta hiện tại ở mở hội. Ngươi trước tiên ở phía dưới chờ một lát. Ta khiến người ta đi đón ngươi. Nói xong câu đó, hắn lại rất thẳng thắn cúp điện thoại. Một bộ rất bận dáng vẻ. Trương Dương nghe trong điện thoại truyền đến khó khăn âm. Cố nén mắng người kích động. Mỉm cười trước mặt đài nói rằng. Các ngươi Lương Tổng dám nói ở mở hội. Hắn nhường chúng ta chờ hắn. Chờ sau đó sẽ có người tới đón ở ngoài đi. Mở hội. Tiếp Tân đôi mi thanh tú một túc. Xem ánh mắt của hắn đều thay đổi. Sẽ ở nửa giờ trước cũng đã mở xong. Trương Dương trợn to hai mắt. Người chắc chắn chứ? Tiếp Tân rất chăm chú địa trả lời. Hội đồng quản trị người đều đi rồi. Ta nhìn bọn họ đi. Trương Dương hơi há hốc miệng ra. Hữu tâm muốn nói điểm gì đổi mới một hồi chính mình ở vị mỹ nữ này trong mắt hình tượng. Nhưng là rất khổ rồi phát hiện nói cái gì đều có vẻ đặc biệt vô lực. Xem ra này Lương Khởi cũng là con cáo già a. Đây là chuẩn bị cho ta đến cái hạ mã uy. Đang chuẩn bị cho ta lúc lắc phổ. Chơi ta. Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động. Ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng liếc nhìn xa xa thang máy. Hy vọng đây là một cái hiểu lầm. Hy vọng Lương Khởi phái tới người đã hạ xuống. Trước như nhìn về phía ánh mắt của hắn đã không biết nên hình dung như thế nào. Nhìn về phía Trương Dương ánh mắt lại như là ở xem một cái quái vật. Người này rõ ràng không có hẹn trước. Làm sao còn có thể như thế ra mặt dày ở ngay trước mặt chính mình làm bộ cùng tổng giám gọi điện. Thoại, then chốt là bị chính mình vạch trần sau hắn lại còn có thể như cái người không liên quan như thế. Đứng ở chỗ này, trời ạ, cõi đời này làm sao có người ra mặt dày như vậy. Quan trọng nhất chính là. Hắn tới nơi này làm gì? Có mục đích gì a? 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ qua, người vẫn là không? Trương Dương trong lòng hiểu rõ. Quay đầu nhìn Tiếp Tân một chút. Một con phòng bị hắn Tiếp Tân bận bịu cúi đầu. Làm bộ rất bận bịu dáng vẻ. Trương Dương thở dài. Sau đó cố làm ra vẻ bí ẩn ở bốn phía nhìn một chút. Đến gần nhẹ giọng lại nói. Được rồi, ta thừa nhận. Kỳ thực ta là tới dò hỏi quân tình. Không nghĩ tới bị ngươi nhìn thấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.